Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 271. Chương 2701. Thạch Linh và Cổ Tế Đàn 1. Thanh quang chợt lóe, một cái bàn tay to xanh mờ chụp ở mặt trên không gian tiết điểm. Không gian tiết điểm kịch liệt vặn vẹo biến hình, chợt xé rách mở ra, xuất hiện một chỗ hổng lớn vài trượng, sinh ra một cổ cương phong mạnh mẽ. Đám người ông lão áo bào xanh nhiều vị tu sĩ cấp mình gây phòng ngự, bay về phía lỗ hổng. Nơi này có nhiều chỗ không gian tiết điểm. Hơn 10 vị tu sĩ cấp cao lục tục bay vào nhiều chỗ không gian tiết điểm. Có mấy chỗ không gian tiết điểm trực tiếp sụp đổ. Đi vào mấy chỗ không gian tiết điểm này, tỷ lệ sống sót của các tu sĩ đặc biệt thấp. Hy vọng lúc này đây có thể tìm được Vương Đạo Hữu. Nhiễm Đông Nhân dài thở dài một hơi, dưới sự bày mưu đặt kế của Vương Trường Sinh, bọn họ vẫn không có buông tha cho việc tìm kiếm Vương Thanh Sơn, nhưng không có tác dụng gì. Căn bản tìm không thấy Vương Thanh Sơn. Chỉ cần Thất Ca còn sống, chúng ta liền sẽ không bỏ cuộc. Mạnh Bân, Trình Đạo Hữu và Trình Đạo Hữu đều mất tích, đáng tiếc không biết bọn họ mất tích như thế nào. Vương Thanh Thiến thở dài nói, bọn họ ít nhất biết Vương Thanh Sơn tiến vào Cuồng Phong bí cảnh mới mất tích. Ba người Vương Mạnh Bân không biết tung tích, muốn tìm cũng không biết đi nơi nào tìm. May mắn là, bản mạng hồn đăng của Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đều không có tắt, bọn họ còn chưa chết. Một mảng rừng rậm rậm rạp màu xanh, phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều là đại thụ che trời cao hơn ngàn trượng. Lá cây um tùm, tán cây thật lớn vô cùng, che đi lượng lớn ánh sáng mặt trời, trên đất lá rụng rơi vài thước. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi bước chậm ở bên trong rừng rậm màu xanh. Trên quần áo Vương Thanh Sơn có thể nhìn thấy lượng lớn vết máu nâu, hộp kiếm trên lưng hắn cũng dính một ít vết máu, thần sắc lạnh nhạt. Bạch Linh Nhi một thân váy dài màu trắng, mặt không trang điểm. Trên đầu đội một cái mũ được làm bằng cỏ dại, trên mặt nàng tràn đầy vui mừng. Nàng thi triển bí thuật, chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, hóa thành hình thái yêu thú. Vương Thanh Sơn dốc lòng chăm sóc, tìm kiếm được không ít linh dược nhiều năm tuổi, đút cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi lúc này mới khôi phục nguyên khí, một lần nữa hóa thành hình người. Hoạn nạn gặp chân tình, Bạch Linh Nhi đối với Vương Thanh Sơn thân cận hơn không ít. Vương Thanh Sơn vẫn là như vậy, ôn hòa. Nơi này là nơi nào? Vương Đạo Hữu, trước kia ngươi không có thăm dò qua sao? Bạch Linh Nhi tò mò hỏi, thanh âm ngọt ngào. Ngươi còn chưa có khôi phục, ta tự nhiên có thể sẽ không lộ mãn một mình đi thăm dò. Hiện tại ngươi khôi phục, nhưng thật ra chúng ta có thể hợp tác thăm dò, hy vọng có thể tìm được một con đường đi ra. Vương Thanh Sơn giọng điệu bình tĩnh. Bạch Linh Nhi mắt đẹp vừa chuyển hỏi, vạn nhất, nếu chúng ta không ra được, vậy nên làm thế nào mới phải? Vậy an tâm tu luyện. Nơi này linh khí có vẻ dư thừa, ở đây đánh sâu vào hóa thần kỳ, cũng không sai. Vương Thanh Sơn giọng điệu lạnh nhạt. Bạch Linh Nhi nghe xong lời này, thần sắc có chút thất vọng. Ta nghĩ Liễu Mị Nhi thực sự quan tâm đến ngươi. Ngươi vốn không có suy nghĩ để cho nàng làm xong tu đạo lữ của ngươi. Bạch Linh Nhi truy hỏi nói, cùng qua hoạn nạn, khoảng cách của nàng và Vương Thanh Sơn không còn. Nàng cũng càng thêm hiểu biết Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn xem hẳn vẫn lạnh lùng như băng. Không nghĩ quan tâm người, không khác gì đầu gỗ. Không nghĩ tới, cảm tình rất phiền toái, ta không muốn bước rạch khuôn theo sư phụ ta. Ta chỉ là muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ, thủ hộ tộc nhân của ta, như vậy là đủ rồi. Vương Thanh Sơn giọng điệu bình thản. Hắn không phải đầu gỗ, Bạch Linh Nhi đối với hắn có hảo cảm, Vương Thanh Sơn trong lòng biết rõ ràng. Nhưng có vết xe đổ của Tiêu Diêu kiếm tôn này, Vương Thanh Sơn không suy xét tư tình nhi nữ, một lòng vấn đạo. Hắn là vì bảo hộ tộc nhân mới tu luyện kiếm đạo, cố gắng tu luyện để nâng cao thực lực của chính mình. Thủ hộ tộc nhân, đây là mục tiêu của hắn. Về phần khác chuyện, Vương Thanh Sơn không nghĩ đến. Nói thật, tổ phụ ta đã thương ngươi, ngươi có hối hận khi cứu ta? Bạch Linh Nhi thật cẩn thận hỏi, thần sắc thấp thỏm. Nhất mã quy nhất mã, hai người không thể nhập thành một. Tổ phụ ngươi đã thương ta là một chuyện, ta cứu ngươi là một chuyện. Tốt rồi, ngươi nói thừa rồi. Không có chuyện gì quan trọng, đừng nói nữa. Vương Thanh Sơn giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, không có truy hỏi tiếp. Vương Thanh Sơn chợt ngừng lại, thần sắc ngưng trọng. Phía trước là một mảng rừng trúc màu đen rộng lớn khôn cùng, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Hai hài cốt thật lớn nằm ở bên trong rừng trúc, từ ngoại hình hài cốt mà xem, hiển nhiên là hài cốt yêu thú. Vương Thanh Sơn thả ra hai con viên hầu khôi lợi thú, khống chế chúng nó đi về phía trước. Viên hầu con rối thú đi nhanh về phía rừng trúc màu đen, cũng không có gì dị thường. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi thần thức đại khai, rất nhanh xẹt qua rừng trúc màu đen, cũng không có phát hiện có cấm chế gì dao động và khí tức yêu thú. Cẩn thận một chút, nơi này khả năng sẽ có yêu thú bậc 5. Vương Thanh Sơn nhắc nhở nói, đi thật cẩn thận về phía trước, Bạch Linh Nhi theo sát sau đó. Rừng trúc rất im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ chợt dừng bước chân. Phía trước cách mấy trăm trượng, có một gốc cây cỏ linh chi màu xanh nhạt. Cỏ linh chi hình trứng, mặt ngoài có chín đạo kim sắc hoa văn, tản mát ra một trận mùi thơm lạ lùng. Kim U Chi ít nhất có 5.000 năm. Bạch Linh Nhi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên rực cháy hẳn lên. Vương Thanh Sơn thần thức đại khai, cẩn thận nhìn quét phạm vi 10 dặm, đều không có phát hiện gì dị thường. Tay phải hắn vừa bổ tới hư không, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh mờ mờ thổi quét mà ra, phách trên mặt đất. Bành đùng đùng. Mặt đất xuất hiện ra mấy hố to, cũng không có bóng dáng yêu thú gì. Hai con viên hầu khôi lỗi thú đi nhanh về phía Kim U Chi, tốc độ có vẻ nhanh. Chúng nó vừa tới gần Kim U Chi, mặt đất chợt chui ra vô số sợi dây thừng màu vàng lớn bằng nắm tay, cuốn lấy thân thể chúng nó. Một trận trầm đục, hai con viên hầu khôi lỗi thú bị dây thừng thô to màu vàng đập nát, hóa thành một đống đồng nát. Cùng lúc đó, mặt chợt chui ra vô số sợi dây thừng màu đen, phách về phía Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, nhún hai vai. Cái hộp kiếm truyền ra một trận kiếm minh thanh chói tai, chính thanh thanh ly kiếm bắn ra, vòng quanh bay lượn quanh Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi không chừng. Dây thừng màu đen nhất tới gần Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi cách 10 trượng, lập tức bị thanh ly kiếm chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn bụi đất. Mặt đất kịch liệt rung hẳn lên, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như có cái gì từ lòng đất muốn chui ra. Giả thần giả quỷ. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, biến đổi kiếm quyết. Chính thanh thanh ly kiếm đều truyền ra một trận kiếm minh thanh chói tai. Chính thanh thanh ly kiếm một hóa hai, hai hóa bốn. Không đến ba cái hô hấp, mấy ngàn thanh thanh ly kiếm giống nhau như đúc chợt xuất hiện ở quanh thân Vương Thanh Sơn. Đi! Cùng với một tiếng quát khẽ của Vương Thanh Sơn, vô số thanh ly kiếm đánh tới bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Một gốc cây trúc thân màu đen chặn ngang rồi ngã xuống. Thanh ly kiếm đánh trên mặt đất. Mặt đất nhất thời hiện thêm một cái hố to, bụi đất bay lên. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi cảm giác dưới thân căng thẳng, giống như nam châm vậy, ghim bọn họ ở đây. Vương Thanh Sơn cảm giác trên vai có một tòa kình thiên cự phong nặng hơn trăm vạn cân, hai chân run lên, tựa như phải quỳ xuống dưới. Bạch Linh Nhi há mồm, một đạo bạch quang bay ra, đánh trên mặt đất. Một tiếng trầm nặng, pháo hoa văng khắp nơi. Hai bàn tay to màu vàng chui từ dưới đất lên, chụp vào Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi, tựa như muốn chụp vỡ nát thân thể bọn họ. Vương Thanh Sơn trên người lao ra một cổ kiếm ý kinh người, chính thanh thanh ly kiếm chợt nở rộ ra thanh quang chói mắt, phóng xuất ra vô số kiếm khí màu xanh lợi hại vô cùng, phát chém vào mặt trên hai bàn tay to màu vàng. Hai màu vàng bàn tay to giống như giấy vậy, bị dày đặc màu xanh kiếm khí trảm vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Bên ngoài thân Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi độn quang đại trướng, bay về phía trời cao. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, hư không chấn động vặn vẹo. Vô số đạo thanh quang đột nhiên hiện lên. Từng đợt kiếm minh thanh chói tai, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh. Sau khi thanh quang chợt lóe, kiếm khí màu xanh nháy mắt thực hóa, ở trời cao xoay quanh không chừng, ngưng tụ thành một cái kiếm dao dữ tợn màu xanh. Đi! Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, kiếm dao màu xanh đánh về phía mặt đất. Bành đùng đùng nổ, mặt đất bị kiếm dao màu xanh xé rách mở ra. Lượng lớn linh trúc màu đen bị kiếm dao khổng lồ chém nát, chặn ngang bẻ gãy. Một đạo hoàng quang từ lòng đất bắn ra, chuẩn xác đánh ở trên người kiếm dao. Kiếm dao bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thạch, biến thành một khối thạch điêu màu xám trắng. Bành đùng đùng. Mặt đất bốn phần ngũ liệt, một con cự nhân màu vàng cao hơn 10 trượng từ lòng đất chui ra. Cự nhân màu vàng tay chân thô to, hình dáng rõ ràng, nhưng trên đầu nó chỉ có một con mắt, ánh mắt là thổ hoàng sắc. Cự nhân màu vàng vừa lộ diện, chân phải hung hăng đạp xuống mặt đất. Mặt đất kịch liệt rung hẳn lên, vô số đá vụn bay lên, nam về phía Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi. Nó nâng tay phải, lên lòng bàn tay sáng lên chói mắt hoàng quang chợt lóe, một khối tảng đá màu vàng xuất hiện trên tay. Cả vật thể tảng đá màu vàng hoàng quang lóe ra không ngừng, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng đại. Không đến năm hô hấp, tảng đá màu vàng liền biến thành một tòa núi nhỏ màu vàng cao mấy chục trượng. Cổ tay cử nhân màu vàng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, núi nhỏ màu vàng rời tay, dẫn theo một trận tiếng hô xé gió, tạp hướng Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vội vàng tế ra một mặt tiểu thuẫn bạch quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu thuẫn màu trắng nháy mắt trướng đại, bay lượn vòng quanh bọn họ không chừng. Vô số tảng đá nện ở mặt trên thuẫn bài màu trắng, truyền ra một trận trầm đục. Núi nhỏ màu vàng tạp lại, chính thanh thanh ly kiếm hóa thành chính đạo cầu vòng màu xanh, nghênh đón. Một trận nổ, đại sơn màu vàng bị chính đạo cầu vòng màu xanh trảm vỡ nát, khói bụi bay múa đầy trời. Cự nhân màu vàng mắt sáng lên một đạo hoàng quang. Một đạo hoàng quang phục ra, nháy mắt đến trước mặt bọn họ, đánh ở mặt trên thuẫn bài màu trắng. Thuẫn bài màu trắng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thạch, rất nhanh rơi xuống mặt đất. Một tiếng trầm nặng, thuẫn bài hóa thạch rơi vỡ nát. Thạch Linh, đây là kỳ thạch thành tinh. Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Vạn vật đều có linh, đồ vật đông tây đều có khả năng thành tinh. Bên trong ngũ hành, thông thường là hỏa diễm thành linh, vị chi linh hỏa. Trừ lần đó ra, còn có một yêu và Thạch Linh. Thạch Linh đặc biệt hiếm thấy, có thể ngộ không thể cầu. Thạch Linh. Vương Thanh Sơn vẻ mặt lộ ra cảm giác hứng thú. Hắn có xem qua ở điển tịch ghi lại, bình thường là kỳ thạch nào đó mới có thể thành tinh. Tảng đá bình thường rất dễ bị phong hóa, căn bản không thể tồn tại thời gian dài. Cho dù là kỳ thạch, muốn thành tinh cũng không dễ dàng. Đông ly giới phát triển nhiều như vậy năm, Vương Thanh Sơn chưa bao giờ thấy có người hàng phục một thạch linh trong điển tịch. Nếu là đánh bại một cái thạch linh, tại nơi nguy hiểm đây, quả thật là một sự giúp đỡ không sai. Chân phải thạch linh đạp xuống mặt đất, lấy thạch linh là trung tâm, mặt đất phạm vi 10 dặm chợt lõm xuống, biến thành một cái hố thật lớn. Một gốc cây trúc lâm màu đen rơi vát bên trong hố, biến mất vô tung vô ảnh. Một trận gió thổi qua, vô số sa lịch màu vàng bị thổi bay, hóa thành một tấm sa nhận màu vàng dài gần một thước, đánh về phía Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, chính thanh thanh ly kiếm bay lộn vòng quanh bọn họ không chừng, hình thành một đạo võng kiếm màu xanh kín không kẽ hở, bảo vệ hai người bọn họ. Vô số sa nhận màu vàng đánh vào mặt trên võng kiếm màu xanh, chợt thoát phá, hóa thành một mảng lớn sa lịch màu vàng. Khói bụi cuồn cuộn, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Làm gì gây chiến, ngươi hiện tại thực vây, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, ngủ một giấc. Bạch Linh Nhi hai mắt sáng lên một trận bạch quang chói mắt, dùng một loại giọng điệu ôn hòa nói. Thạch Linh và Bạch Linh Nhi đối diện, ánh mắt dại ra xuống, vẫn không nhúc nhích. Bạch Linh Nhi tinh thông ảo thuật, cho dù là Thạch Linh cũng chắn không được ảo thuật của nàng. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, chính thanh thanh ly kiếm xoay tròn rất nhanh, hóa thành chín đóa hoa sen màu xanh, thẳng đến Thạch Linh. Rất nhanh, chín đóa hoa sen màu xanh liền bao vây Thạch Linh, Thạch Linh còn không có khôi phục thanh tĩnh. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh rất nhanh xoay tròn hẳn lên. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, lục tục đánh ở trên người Thạch Linh. Khanh khanh trầm đục, khói bụi cuồn cuộn. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ của thân thể Thạch Linh, sau khi thu nhỏ cao bằng một trượng. Vô số phi kiếm đánh ở trên người nó, truyền ra một trận trầm đục chói tai, pháo hoa văng khắp nơi. Thạch Linh cũng đã khôi phục thanh tĩnh, nhưng quả thật đã muộn. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, hơn vạn mảnh khảnh màu xanh từ bên trong chín đóa hoa sen màu xanh bay ra, bệnh thành một tấm võng kiếm thật lớn, che kín Thạch Linh, kéo lên không trung, cách xa khỏi mặt đất, kiếm khí hóa ti. Vương Thanh Sơn há miệng, thanh liên nghiệp hỏa bay ra, dừng ở trên người đá. Người đá thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, muốn xé rách võng kiếm màu xanh, nhưng võng kiếm màu xanh cứng rắn vô cùng, nó căn bản thoát không ra. Nó muốn dùng thạch hóa thần thông công kích võng kiếm. Bạch Linh Nhi lập tức thi triển ảo thuật quấy nhiễu nó. Nửa khắc đồng hồ sau, Thạch Linh hấp hối, toàn thân cháy đen. Người nếu là thức thời, khiến cho ta hạ cấm chế, đỡ phải để ta phải hạ sát thủ. Vương Thanh Sơn giọng điệu lạnh lùng. Người đá có vẻ hiểu, thân thể lui thành một đoàn. Một trận hoàng quang lóa mắt đi qua, Thạch Linh hóa thành một khối tinh thạch sáng màu vàng trong suốt. Vương Thanh Sơn một hơi hạ năm đạo cấm chế, Thạch Linh cũng không ngăn cản. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, võng kiếm màu xanh tán loạn. Tinh thạch màu vàng rơi trên mặt đất, hoàng quang chợt lóe, chợt hóa thành một gã cự nhân màu vàng cao vài trượng. Nó vừa hiện thân, muốn chạy trốn, Vương Thanh Sơn vội vàng thúc giục cấm chế. Người đá màu vàng không thể nói chuyện, hai tay ôm đầu, vặn vẹo không ngừng. Sau khi lặp lại vài lần, Thạch Linh lúc này mới thành thật xuống. Ngươi hẳn là quen thuộc tình huống nơi này, tìm đường ra dẫn chúng ta đi. Vương Thanh Sơn hạ lệnh cho Thạch Linh, hắn và Bạch Linh Nhi phi dừng ở trên vai người đá. Thạch Linh đi nhanh về phía xa xa, không dám lại kháng mệnh. Hai ngày sau, Thạch Linh xuất hiện ở một cái sơn cốc bốn phương thông suốt, Trong cốc có một tà đại cổ tế đàn lớn mấy trăm trượng. Mặt sau tế đàn là một cái pho tượng cổ quái, xem hẳn là yêu thú nào đó. Một tấm màn ánh sáng chín màu che kín toàn bộ tế đàn, mặt ngoài tầm màn chín màu trải rộng vô số phù văn huyền ảo, lóe ra không ngừng. Cổ tế đàn, ai thành lập tế đàn vậy, dùng để câu thông thượng giới? Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói, cho dù là ở Đông Ly giới, tế đàn đều là rất ít gặp. Nói như vậy, muốn câu thông với thượng giới sẽ bố trí cổ tế đàn, cũng không bài trừ câu thông cùng giới diện song song. Tế đàn. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn chỉ là xem qua tế đàn trên điển tịch ghi lại, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự. Chỗ tế đàn này có cấm chế bảo hộ, hiển nhiên là người nào đó lưu lại. Nếu là câu thông thượng giới, vậy thì tốt rồi. Bạch Linh Nhi có chút hưng phấn nói, nếu là có thể đuổi kịp thượng giới và câu thông, truyền thụ một ít bí thuật, hoặc là ban thưởng chút linh đan dự dược, nói không chừng nàng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Trong lòng Vương Thanh Sơn vừa động, tay phải bổ vào lớp màn ánh sáng chín màu. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, lục tục đánh ở mặt trên lớp màn ánh sáng chín màu, truyền ra một trận phành phành trầm đục, lớp màu ánh sáng chín màu không chút sức nẻ. Bạch Linh Nhi khoát tay, một đạo kim quang bay ra, rõ ràng là một con dấu đạm kim sắc. Con dấu màu vàng sáng lên một trận kim quang lóa mắt, hình thể tăng vọt tới bằng một ngọn núi, tạp xuống dưới lớp màn ánh sáng chín màu. Lớp màn ánh sáng chín màu nhất thời lõm xuống. Nhưng mặt ngoài lớp màn ánh an chín màu toàn bộ phù văn đại lượng, chợt khôi phục bình thường, bắn ngược cự ấn màu vàng đi ra ngoài. Vương Thanh Sơn trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, há miệng. Thanh Liên Nghiệp Hỏa bay ra, dừng ở mặt trên lớp màn ánh sáng chín màu, nhiệt độ xung quanh chợt lên cao. Thời gian từng chút một qua Dilatos, màn ánh sáng chín màu kịch liệt vặn vẹo biến hình, toàn bộ phù văn đại lượng. Nửa khắc đồng hồ sau, lớp màn ánh sáng chín màu trở nên như ẩn như hiện, một bộ dạng tùy thời điểm mà phá vỡ ra. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, chín thanh thanh ni kiếm chợt kết hợp nhất thể, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm màu xanh mờ mờ, chạm ở mặt trên lớp màn ánh sáng chín màu. Lớp màn ánh sáng chín màu giống như bọt biển vậy thoát phá mở ra, biến mất vô tung vô ảnh. Vương Thanh Sơn thả ra một con viên hầu khôi lội thú, đi vào trong cốc. Nó ở trong cốc dạo qua một vòng, cũng không có gì dị thường. Thạch Linh bước đi vào trong cốc, không có xúc động cấm chế gì, đi vào trước mặt tế đàn. Mặt trên tế đàn có một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng, mặt trên pháp trận trải rộng đường vân huyền ảo, có hàng trăm cái rãnh giống nhau. Bên trong từng cái rãnh đều có một khối tảng đá màu xám trắng, hiển nhiên là linh thạch bị hút hết linh khí. Vương Thanh Sơn khống chế viên hầu khôi lội thú đi đến mặt trên pháp trận, cũng không có gì dị thường. Thay linh thạch mới, nhìn xem có thể câu thông thượng giới hay không. Bạch Linh Nhi có chút nóng lòng muốn thử. Nàng bước nhanh đi lên trước, lấy ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, thay thế linh thạch phế khí, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận rất nhỏ chớp hẳn lên, mặt ngoài đường vân nhất thời đại lượng. Một lát sau, đường vân ảm đạm xuống, pháp trận ngừng rung lên. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đã qua, nhớ mày nói, trung phẩm linh thạch không thể kích hoạt trận này, thay thượng phẩm linh thạch xem. Bọn họ ở thiên hồ giới cướp đoạt đến không ít thứ tốt, nhưng thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều. Hai người lấy ra 15 khối thượng phẩm linh thạch. Trừ bỏ 15 khối thượng phẩm linh thạch, còn lại đều là trung phẩm linh thạch. Lúc này đây, pháp trận lại chớp hẳn lên, pho tượng thật lớn giống như sống lại, bên ngoài thân linh quang đại phóng. Một đạo linh áp kinh người phóng lên cao. Pho tượng thật lớn hai mắt đại lượng, giống như sống lại vậy, miệng líu tríu nói gì đó. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn nghe không hiểu pho tượng nói cái gì. Bạch Linh Nhi thần sắc kích động, dùng một loại ngôn ngữ khó hiểu liên kết với pho tượng. Cổ yêu giới, đây là tế đàn cổ yêu giới bố trí. Vương Đạo Hữu, nó nói có thể đưa chúng ta đến cổ yêu giới. Bạch Linh Nhi có chút hưng phấn nói, cổ yêu giới. Vương Thanh Sơn vẻ mặt hoài nghi, hắn có xem qua về cổ yêu giới trên điển tịch ghi lại. Cổ yêu giới là chúa tể tất cả yêu tộc, tình hình cụ thể, trên điển tịch không có nói tỉ mỉ. Nơi này như thế nào sẽ có bố trí tế đàn cổ yêu giới, ngươi không phải tin tưởng nó, cẩn thận bị người bán đứng con giúp người có tiền. Giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh nhạt, vô cớ hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cổ yêu giới có lòng tốt như vậy sao? Bạch Linh Nhi thì thầm câu thông cùng pho tượng, cũng không biết bọn họ nói gì đó. Một lát sau, Bạch Linh Nhi nói với Vương Thanh Sơn, hắn nói là cổ yêu giới phụng mệnh tìm kiếm nơi này, phái người đi đến giới diện khác. Thiết hạ tế đàn là vì thuận tiện câu thông. Đã hơn 2 vạn năm không có người kích hoạt tế đàn, nhắm chừng chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Chúng ta nhiều nhất có cơ hội 2 lần, hắn cũng không rõ ràng lắm tình hình nơi này. Nếu mà không đi mà nói, chúng ta khả năng vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ta không có hứng thú đi cổ yêu giới, nếu là ngươi không sợ bị lừa mà nói, vậy nghe hắn đi, đi đến cổ yêu giới. Vương Thanh Sơn giọng điệu lãnh đạm, đừng nói là cổ yêu giới, cho dù là câu thông thượng giới, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương. Đối phương cũng không có nói sai, cổ tế đàn tồn tại rất nhiều năm, bạn cho dù có khu động linh thạch YouTube cũng chỉ có thể khu động vài lần. Cho dù là linh bảo, dùng rất nhiều thời gian dài cũng sẽ báo hỏng. Nếu ngươi không đi, ta đây cũng không đi. Bạch Linh Nhi nói với pho tượng vài câu, pho tượng linh quang chợt ảm đạm xuống, pháp trận cũng khôi phục bình thường. Nàng cẩn thận xem xét, phát hiện câu thông vừa rồi hao phí gần nửa linh khí linh thạch. Ngươi như thế nào không đi, ngươi là yêu tộc, đi cổ yêu giới là chuyện tốt. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, ai biết nó nói là thật hay giả, hay là thôi đi, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, nhìn xem có đường ra khác hay không. Bạch Linh Nhi không cho là đúng nói. Vương Thanh Sơn hơi hơi trầm ngâm, bày ra hai bộ trận pháp, bảo hộ tế đàn hẳn lên. Hai người nhảy đến trên vai Thạch Linh đi nhanh về phía bên ngoài. Cổ yêu giới, nói đúng ra là cửu yêu giới, giới này có 9 yêu tộc mạnh mẽ, bởi vậy mà có tên gọi như vậy. Cổ yêu giới ở Thiên Hồ Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ, liên miên ngàn vạn dặm, linh khí dư thừa, bốn mùa như xuân, có thể nhìn thấy lượng lớn linh hồ đi lại. Nơi này là ổ cửu vị thiên hồ ở cửu yêu giới, cũng là chủng tộc cầm cơ đi trước. Thiên Hồ Cốc ở Thiên Hồ Sơn Mạch phương hướng Tây Bắc, là cấm địa cửu vị thiên hồ nhất tộc, chỉ có cá biệt trưởng lão mới có thể xuất nhập. Trong cốc tạ lạc một tòa cung điện màu trắng khí thế rộng rãi, trên bảng hiệu viết ba chữ rồng bay phượng múa thiên hồ điện to. Trong đại điện, một gã thiếu phụ váy trắng cơ thể đẩy đà ngồi ở vị trí chủ tọa, cầm trên tay một mặt pháp bàn bạch quang lập lòe. Thiếu phụ váy trắng ngũ quan diễm lệ, da thịt trắng tuyết, hai mắt như nước. Đông Ly giới, thiên hồ nhất tộc, đây không phải là giới diện Thiên Lang đại nhân xuất thân sao? Còn có chứng cớ khác có thể chứng minh nàng đến từ Đông Ly giới sao? Thiếu phụ váy trắng mở miệng hỏi nói, thanh âm trầm trọng. Đúng rồi, nàng đề cập qua tứ quý kiếm tôn, hẳn là không có giả. Pháp bàn màu trắng truyền đến một đạo thanh âm cung kính của người nam. Tứ quý kiếm tôn, đó là cao thủ nổi danh cùng Thiên Lang đại nhân. Nhưng bọn họ đều mất tích, không biết có phải phi thăng thiên yêu giới hay không. Thiếu phụ váy trắng cảm thán nói. Đúng vậy, Thiên Lang đại nhân vô địch thủ cửu yêu giới. Tứ quý kiếm tôn hiếm có đối thủ ở nhiều mặt. Cửu yêu giới chúng ta là lệ thuộc trực tiếp giới diện thiên yêu giới. Với thần thông hai người bọn họ, khả năng đi thiên yêu giới. Thiếu phụ váy trắng hơi hơi trầm ngâm, dặn dò, thiên hồ nhất tộc xem như hồ chi nhánh cửu vị thiên chúng ta, điều kiện cho phép mà nói, tiếp nàng lại đây đi. Về phần vị nhân tộc kiếm tu kia quên đi. Vâng, lão tổ tông. Thiên hồ giới, tổng đàn Huyền Linh Môn. Mỗi ngọn núi chợt kịch liệt rung hẳn lên, một đạo hồng quang chói mắt phóng lên cao, lượng lớn tu sĩ đều tới. Một đạo thanh âm người nam uy nghiêm chợt vang lên, không chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Chúng tu sĩ đều cúi người hành lễ, quay về cương vị của mình, quay về làm công việc của mình. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc kích động. Một tấm ngọc thước cả vật thể màu đỏ phiêu phù ở trước mặt hắn. Cả vật thể linh quang lóe ra không ngừng, tản mát ra một cổ hỏa linh khí dao động làm cho người ta sợ hãi. Thông Thiên Linh Bảo Cửu Dương Thước. Vương Trường Sinh luyện chế đệ nhất kiện Thông Thiên Linh Bảo. Sau khi đại bộ đội Vương gia đi vào thiên hồ giới, tìm kiếm rộng khắp các bí cảnh cùng cấm địa, được tới không ít luyện khí tài liệu trân quý. Cái này đến 30 năm, Vương Trường Sinh luôn luôn luyện khí, luyện chế ra nhiều món linh bảo. Cửu Dương Thước là Vương Trường Sinh luyện chế ra đệ nhất kiện Thông Thiên Linh Bảo. Rốt cuộc cũng thành công. Vương Trường Sinh tự quyết định, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn đột nhiên nhận thấy được cái gì, lấy ra một mặt truyện tấm bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm uông như yên vang lên, phu quân. Thanh Sơn còn không tìm được, đã đến thời gian ước định của chúng ta và khí linh. Chúng ta cần nhích người quay về Đông Ly giới. Đã rõ, nàng triệu tập cao tầng ở Huyền Linh Điện, ta có lời muốn nói với bọn họ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, được, thiếp đi dặn dò xuống. Thu hồi cửu dương thước, Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Huyền Linh Điện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở chủ tọa. Hơn 10 vị tu sĩ cấp cao ngồi ở hai bên, thần sắc bọn họ ngưng trọng. Trật tự thiên hồ giới đã ổn định xuống, Vương gia ở thiên hồ giới thành lập chi nhánh, rộng khắp cùng các thế lực lớn đám cưới. Thiên Lang Tông, Vạn Kiếm Môn, vạn thú đảo cũng lục tục thành lập phân đà. Tiếc nuối là, chỉ có thông thiên linh bảo thất thải lưu ly châu có thể duy trì mặt biên thông đạo tồn tại ổn định. Nếu là vận dụng bí phù hoặc là bảo vật khác, tu sĩ cấp thấp lại tổn thất khá lớn. Nguyên nhân vì như thế, Thiên Lang Tông ở Thiên Hồ Giới có được tiếng nói rất lớn, chiếm cứ địa bàn lớn nhất, nắm trong tay tu tiên tài nguyên nhiều nhất. Thiên Hồ Giới trước mắt chỉ có 2 vị hóa thần tu sĩ, căn bản không nhiều quyền. Có thể bảo vệ tốt 1/3 địa bàn của mình là không sai rồi. Bọn họ nào dám để cho tu sĩ Thiên Lang Giới và Đông Ly Giới rời khỏi Thiên Hồ Giới? Nói đúng ra, bọn họ căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Trước mắt ở Thiên Hồ Giới tộc nhân Vương Gia có hơn 5.000 người, tu sĩ dưới trướng Vương Gia có hơn vạn người. Vương Hữu Vi là gia chủ chi nhánh Thiên Hồ Giới, quản lý sự vụ lớn nhỏ của Vương Gia ở Thiên Hồ Giới. So sánh Vương Trường Sinh xem trọng Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Sơn, đáng tiếc bọn họ đều mất tích. Hữu Vi, Minh Nguyệt, Thiên Hồ Giới liền giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh dặn dò, thời gian ước hẹn cùng khí linh trấn tiên đã đến, bọn họ cần phải nhích người chạy về Đông Ly Giới. Vương Trường Sinh mấy năm nay lại luyện chế ra hơn 10 viên Minh Nguyệt Châu, chi nhánh Vương Gia Thiên Hồ Giới có 5 viên. Trừ lần đó ra, còn có 7 tấm linh phù bậc 5 cùng 5 món linh bảo, đây là dành cho bọn họ. Vâng, Lão Tổ Tông, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc. Đúng rồi, Lão Tổ Tông, đây là một khối lưu ly thạch chín màu được thu thập một đoạn thời gian, luyện khí tài liệu bậc 5. Vương Hữu Vi vừa nói, một bên lấy ra một cái hộp ngọc đạm kim sắc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương gia lấy luyện khí làm giàu. Trong tộc luyện khí sư rất nhiều, Vương Trường Sinh là luyện khí sư bậc 5. Sau khi đến Thiên Hồ Giới, Vương gia hạ đại lực khí thu thập các loại luyện khí tài liệu, đặc biệt luyện khí tài liệu cấp cao. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, thì thấy bên trong có một viên lưu ly như tinh thạch, tổng cộng có 9 hoa văn, xem hẳn nên huyến nghệ vô cùng. Nhớ kỹ, cần phải người tìm kiếm Thanh Sơn và Mạnh Bân bọn họ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Trường Sinh dặn dò, thanh âm trầm trọng. Nếu không phải có hứa hẹn với khí linh, Vương Trường Sinh không nghĩ hiện tại quay về Đông Ly Giới. Bọn họ thử rất nhiều biện pháp, đều không có tìm được Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh càng nghĩ, nói không chừng khí linh trấn tiên tháp có biện pháp. Vâng, Lão Tổ Tông, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vương Hữu Vi đáp ứng xuống, thần sắc ngưng trọng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Huyền Linh Môn. Thanh Hàng Giới, Ngàn Linh Sơn Chung Gia. Một cái sơn cốc ba mặt là núi, một đoàn lôi vân thật lớn phiêu phù ở trời cao, sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp thu màu bạc to đánh xuống, rơi vào trong cốc giống như nghe như biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Trong cốc có một đài cao màu bạc lớn mấy trăm trượng. 18 cột đá màu bạc thu to quay chung quanh đài cao màu bạc, cột đá màu bạc trải rộng huyền ảo phù văn. Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở mặt trên cột đá màu bạc, quanh thân bị vô số hồ quang màu bạc quanh quẩn, giống như một pho tượng lôi thần vậy. Từng đạo tia chớp màu bạc thu to từ trên trời giáng xuống, tới gần 18 khối cột đá màu bạc, lập tức bị hút vào cột đá màu bạc. Từng đạo hồ quang màu bạc mảnh khảnh từ cột đá màu bạc bay ra, ùa vào trong cơ thể Vương Mạnh Bân. Một lát sau, trên đờ gua Vương Mạnh Bân lao ra một cổ linh áp kinh người. Một đạo lôi quang thu to màu bạc phóng lên cao, thẳng vào mây, chiếu sáng lên một mạng thiên địa. Vương Mạnh Bân mở hai mắt, phun ra một mồm khí. Thanh Hàng Giới không hổ là có thể câu thông linh giới lệ thuộc trực tiếp mặt biên. Tu tiên tài nguyên phong phú, kỳ trân dị bảo vô số. Vương Mạnh Bân cơ duyên xảo hợp, cứu Chung Vân Tú thủ lĩnh Chung gia ở Ngàn Linh Sơn. Chung Vân Tú cảm kích, mời Vương Mạnh Bân gia nhập Chung gia, đảm nhiệm cung phụng một gã. Vương Mạnh Bân vì tự thân con đường suy nghĩ, gia nhập Chung gia. Chỗ kiên lôi hóa linh trận này là Chung gia cung cấp, có thể dẫn đường thiên địa lôi điện, nhanh hơn tốc độ tu luyện của Vương Mạnh Bân. Trừ lần đó ra, Chung gia còn cung cấp linh đan dự dược, giúp tu hành Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân hiện tại là Nguyên Anh đại viên mãn, có thể thử đánh sâu vào hóa thần kỳ. Chung tiên tử, nếu đến đây, làm gì trốn trốn tránh tránh? Vương Mạnh Bân nhìn về phía ngoài cốc, trầm giọng nói. Một phiến hư không sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra một cô gái váy đỏ khuôn mặt ngược mà, bên hông đeo đai lưng màu trắng, con mắt sáng to, thanh đại nga mi, da thịt trắng tuyết. Đúng vậy Chung Vân Tú, thủ lĩnh Chung gia. Mấy chục năm, Vương đạo hữu tu vi tinh tiến không ít, chúc mừng nha. Chung Vân Tú xinh đẹp tuyệt trần trong mắt hiện lên một chút kiên kỵ, Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt qua Chung gia tưởng tượng. Nếu không có Chung gia cùng các ngươi cấp tài nguyên tu tiên, ta cũng sẽ không có hôm nay. Nuôi bên nghìn ngày, dùng trong một lúc. Đến thời điểm ta vì Chung gia làm việc, Chung tiên tử có chuyện cứ nói đừng ngại. Nếu Vương mộ gia nhập Chung gia các ngươi đảm nhiệm cung phụng, ta liền đoán được ngày này. Vương Mạnh Bân thanh âm bình tĩnh. Vương đạo hữu hiểu lầm, trước mắt không có chuyện gì cho ngươi đi làm. Là hai vị bạn tốt của ngươi đã tìm tới cửa, bọn họ đang ở phòng nghị sự. Chung Vân Tú cười mỉm nói, nàng thử nhiều lần, đều nắm không rõ ràng lai lịch Vương Mạnh Bân. Có thể khẳng định một chút, Vương Mạnh Bân thực lực mạnh mẽ, hơn Nguyên Anh tu sĩ có thể sánh bằng. Trình đạo hữu và Trịnh đạo hữu bọn họ tìm tới cửa. Vương Mạnh Bân thần sắc trở nên kích động hẳn lên, một mình ở nơi đất khách quê người, hắn thỉnh Chung gia hỗ trợ tìm kiếm Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Nhiều năm đều không có tin tức, không nghĩ tới bọn họ chủ động tìm tới cửa. Chúng ta phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm, đều không có tìm được bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ tự động tìm tới cửa. Bọn họ hiện tại đang ở sảnh đón khách. Ta dẫn bọn họ đến với ngươi, hai ngươi tự mình qua. Chung Vân Tú khách khí nói, nàng cam kết Vương Mạnh Bân vì Chung gia cung phụng, cung cấp tu tiên tài nguyên cùng trận pháp. Tự nhiên không phải hảo tâm mà ra, mà là có việc muốn cho Vương Mạnh Bân đi làm, nhưng trước mắt thời điểm chưa đến. Nếu là Vương Mạnh Bân xuất thân bất phàm, thì phải là kết thiện duyên. Thanh Hàn giới tu tiên tài nguyên phong phú, nhưng đối với phần lớn Nguyên Anh tu sĩ mà nói, sở hữu một món linh bảo thực là chuyện xa xỉ. Vương Mạnh Bân lại có được một kiện phi hành linh bảo. Như Chung Vân Tú dự kiến, nàng không rõ ràng lắm lai lịch Vương Mạnh Bân, tự nhiên càng thêm khách khí. Đa tạ ý tốt của Chung tiên tử, ta tự mình qua mời bọn họ đến là được, sẽ không làm phiền Chung tiên tử. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, bên ngoài thân sáng lên vô số lôi quang. Ở một trận lôi minh thanh chói tai biến mất không thấy. Lôi độn thuật. Ngay cả bất động dùng lôi bằng sí, Vương Mạnh Bân cũng có thể thi triển lôi độn thuật. Chẳng qua vận dụng lôi bằng sí, lôi độn uy lực lớn hơn nữa. Sảnh đón khách, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam ngồi ở trên ghế. Một ông lão áo bào xanh hơn 50 tuổi ngồi ở chủ tọa. Ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt tường hòa, làm cho người ta có ấn tượng gần gũi giản dị. Chung Dương Minh, gia chủ Chung gia. Trình đạo hữu, Trịnh phu nhân, mạo muội hỏi một câu, hai vị đạo hữu xuất thân môn phái nào? Chung Dương Minh khách khí hỏi. Thế lực Chung gia ở Thanh Hàn giới không nhỏ, nhưng Chung gia không phải thế lực số 1 số 2 ở Thanh Hàn giới, còn cần giao hảo thế lực khác. Chung gia giao hảo rất nhiều thế lực lớn, vẫn chưa nghe nói đến lai lịch ba người Vương Mạnh Bân. Vợ chồng chúng ta là Nhàn Vân Giả Hạc, rất ít lộ diện. Chung đạo hữu không nghe nói qua cũng không kỳ quái. Trình Chấn Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau khi hắn và Trịnh Nam đi vào Thanh Hoàng giới, vô y vô kháo, chỉ có thể làm khởi vốn ban đầu, dựa vào liệp sát yêu thú mà sống, coi đây là sinh. Có một chút thế lực tung cành ô liu, muốn mời chào bọn họ làm trưởng lão khách khanh. Nhưng bọn họ nhàn tản đã quen, uyển chuyển cự tuyệt. Bọn họ gia nhập Trấn Hải Tông chủ yếu là tổ tiên Trịnh Nam, là đệ tử Trấn Hải Tông. Hai người một bên liệp sát yêu thú, một bên tìm kiếm Vương Mạnh Bân. Bọn họ kết anh đã hơn 200 năm. Bằng vào Thanh Hoàng giới phong phú tu tiên tài nguyên, hai người lần lượt tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Một lần cơ duyên xảo hợp hát, bọn họ biết được Chung gia đang tìm kiếm bọn họ. Ngay từ đầu, bọn họ tưởng đắc tội với Chung gia, sau lại phát hiện Chung gia mời chào một vị vương họ cung phụng, là vị cung phụng này đang tìm bọn họ. Bọn họ lúc này mới tìm tới cửa. Chung Dương Minh còn muốn hỏi chút gì đó, một đạo thanh âm sang sảng chợt từ bên ngoài truyền đến. Trình đạo hữu, xem ra đã tìm được các ngươi. Vừa dứt lời, Vương Mạnh Bân đi đến, thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đều đứng hẳn lên, hai vợ chồng lộ vẻ mặt vui mừng. Vương đạo hữu, hai vị đạo hữu này là người mà ngươi muốn tìm. Chung Dương Minh khách khí hỏi, Vương Mạnh Bân thực lực vốn sẽ không yếu, hiện tại thêm Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam, Chung gia cũng không thể không kiêng kỵ một hai. Bọn họ là bạn bè Vương Mỗ, không nghĩ tới bọn họ tự động tìm tới cửa. Đa tạ, Chung đạo hữu, Trình đạo hữu, đến chỗ ở của ta tán gẫu đi. Vương Mạnh Bân vi cười nói, Chung Dương Minh cũng không nói gì thêm, nhìn ba người bọn họ rời đi. Ba người chân trước mới vừa đi, Chung Vân Tú sau lưng liền đi đến. Nguyên Anh tu sĩ ở Thanh Hoàng giới danh khí khá lớn. Ta đều biết danh hiệu bọn họ cùng diện mạo. Vị vương đạo hữu này thực lực mạnh mẽ, lại có thể chưa bao giờ nghe nói qua danh tính hắn, thật là kỳ quái. Chung Dương Minh nhíu mày nói, vẻ mặt hoang mang. Chỉ cần bọn họ có thể giúp Chung gia chúng ta, vậy là đủ rồi. Vì một ngày này, gia tộc chúng ta mua hoa mấy ngàn năm, nếu là thành công, chúng ta có thể liên hệ đến lão tổ tông ở linh giới, cố gắng có thể để cho lão tổ tông ở linh giới ban thưởng bảo vật hoặc là bí thuật thi triển, để cho gia tộc chúng ta lại huy hoàng. Thật sự không tốt, tiếp đón sự chống lưng của các thế lực khác, chúng ta sẽ tốt rất nhiều. Chung Vân Tú nghiêm mặt nói, mặt lộ vẻ khát khao. Chung gia trước mắt không có hóa thần tu sĩ, nhưng tổ tiên Chung gia phi thăng linh giới, ở linh giới thành lập tu tiên gia tộc, thực lực không kém. Muốn cùng liên hệ với lão tổ tông ở linh giới, cần bố trí trận pháp đặc thù, còn môi giới cần đặc thù. Bọn họ cần Vân Mạnh Bân hỗ trợ cho tới môi giới. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi môi giới có cấm chế thuộc tính lôi, nguyên anh tu sĩ bình thường xâm nhập không chết cũng bị thương. Vân Mạnh Bân đưa Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đến chỗ mình ở, ba người ngồi ở trong thạch đình phẩm trà nói chuyện phiếm. Ba người nói đơn giản một chút mấy năm nay mình trải qua, đều có chút thổn thức. Vân Đạo Hữu, chúng ta nếu muốn quay về Đông Ly Giới, trừ phi là tìm đến truyền tống về Đông Ly Giới, hoặc là mặt biên truyền tống trận Thiên Hồ Giới. Nhưng theo chúng ta biết, mặt biên truyền tống trận tài liệu rất quý hiếm, phương pháp bố trí khả năng đều thất truyền, trừ phi chúng ta tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không đừng hy vọng quay về Đông Ly Giới, hoặc là Thiên Hồ Giới. Trình Chấn Vũ thở dài nói, Vân Mạnh Bân gật gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi có tính toán gì không? Chúng ta đã điều tra rõ, Thanh Hàng giới tu sĩ tu luyện hóa thần trung kỳ có thể phi thăng linh giới. Chúng ta là không tính quay về Đông Ly Giới, không biết Vương Đạo Hữu có tính toán gì không? Trình Chấn Vũ khách khí hỏi, bọn họ không có con nối dòng, không có gì vướng bận. Đối với bọn họ mà nói, nếu tiền cảnh Thanh Hoàng giới phát triển rất tốt, tự nhiên là ở lại Thanh Hoàng giới tu luyện. Ta tính dốc lòng tu luyện, chờ ta tiến vào hóa thần kỳ, nhìn xem có biện pháp nào không tiếp lão tổ tông bọn họ đến đây. Vô luận là tài nguyên tu tiên vẫn là phát triển tiền cảnh, Thanh Hàn giới tốt hơn so với Đông Ly giới nhiều. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, thực lực mới là tối mấu chốt. Chờ hắn tiến vào hóa thần kỳ, làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Các ngươi nếu là không ngại, có thể gia nhập Chung gia, chúng ta đều đến từ Đông Ly giới, hẳn là giúp đỡ nhau. Vương Mạnh Bân đề nghị nói, bản chất con người là ôm nhau để ấm, so sánh với người tu tiên khác, Vương Mạnh Bân càng thêm tín nhiệm Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Đây là tự nhiên, sự tình gia nhập Chung gia, liền kính nhờ Vương Đạo Hữu dẫn tiến. Trình Chấn Vũ đáp ứng xuống dưới. Vương Mạnh Bân khinh thở dài một hơi, nói, chúng ta mất tích nhiều như vậy năm, lão tổ tông bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Nếu là chúng ta có thể tiến vào hóa thần kỳ, mới có hy vọng quay về Đông Ly giới, nếu là cơ duyên cũng đủ lớn, phi thăng linh giới, vậy không thể tốt hơn. Trịnh Nam mặt lộ vẻ khao khát, Vương Mạnh Bân gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra khao khát. Thanh Hàng giới tu luyện đến hóa thần trung kỳ có thể phi thăng, đối với tu sĩ tư chất bình thường mà nói có vẻ khó khăn. Vương Mạnh Bân là lôi linh căn, chỉ cần từng bước tu luyện đến hóa thần trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Không giống Đông Ly giới, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng. Mấy vạn năm qua, đều không có một vị tu sĩ nào tu luyện đến hóa thần hậu kỳ trước khi thọ nguyên hao hết. Đông Ly giới, san hô hải vực, hơn vạn tu sĩ vây quanh một phiến hải vực, không cho người rảnh rỗi tới gần. Một hoang đảo, một ngọn núi dốc. Năm người Giao Minh Châu, Bách Lý Nhạc, Diệp Diễn, Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Dung đứng ở trên mặt ngọn núi dốc, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Khí linh trấn tiên tháp hiện thân, nên không sai biệt lắm. Sẽ không biết khí linh trấn tiên tháp nguyện ý nói cho bọn họ biện pháp phi thăng linh giới hay không. Một phiến hư không chợt tạo nên một trận gần sóng phát ra tiếng ong ong, một tòa cự tháp bảo quang lóe ra không ngừng đột nhiên hiện lên, đúng vậy trấn tiên tháp. Đỉnh tháp sáng lên một đạo kim quang, khí linh chợt xuất hiện ở tháp, thần sắc lạnh lùng. Như thế nào chỉ có các ngươi, thanh niên tiên nữ đâu? Khí linh ánh mắt đảo qua năm người Giao Minh Châu, nhớ mày hỏi, không biết nên xưng hô các hạ như thế nào? Bách Lý Ngạc khách khí hỏi, hắn cũng không rõ ràng lắm lai lịch khí linh và tu vi thật sự. Ta họ Diệp, thanh niên tiên nữ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, có bảo vật ta ban thưởng, chỉ cần không đụng tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vậy tiểu tử hẳn là không có việc gì mới đúng. Khí linh cho mày, Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân ở Thiên Hồ Giới xử lý một việc, nhắm chừng đã trên đường quay về. Công Tôn Ương vội vàng vì thanh niên tiên nữ mà biện hộ. Hừ, phi thăng linh giới là chuyện không để bụng. Quên đi, các ngươi mang ra những gì ta muốn đi. Khí linh dặn dò. Năm người Bách Lý Ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau gật gật đầu, lấy ra một quả trữ vật giới, đưa cho khí linh. Khí linh thần thức đảo qua, nhớ mày nói, như thế nào chỉ có một chút như vậy, hiệu suất các ngươi làm việc cũng quá thấp đi. Năm người Giao Minh Châu cười khổ một trận, bọn họ từ bảo khố gia tộc xuất ra không ít thứ tốt, là đồ vật trân quý nhiều năm của bọn hắn, dễ dàng có thể sẽ không vận dụng. Năm thế lực thêm hẳn lên, ở trong mắt Khí Linh, nhưng là một điểm. Hơn nữa Thiên Lang Tông chúng ta có được tài liệu, hẳn là sẽ nhiều một ít. Một đạo thanh âm uy nghiêm người nam chợt vang lên. Một con thuyền rồng xanh mờ mờ từ xa xa bay tới. Ba người Thượng Quan Thiên Hoành, Tôn Hạo, Tư Đồ Thanh đứng ở mặt trên thuyền rồng màu xanh, thần sắc bọn họ ngưng trọng. Vì tiêu diệt ma tộc, Thiên Lang Tông tổn thất thảm trọng, nhiều vị hóa thần tu sĩ chết, nhưng bọn họ cướp đoạt tu tiên tài nguyên cũng là vô cùng tàn nhẫn. Tập trung lực lượng làm đại sự, thực lực bên ngoài Đông Ly giới so với Thiên Lang Tông mạnh mẽ, nhưng thật sự đánh hẳn lên, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Cũng không phải toàn bộ hóa thần tu sĩ đều tin tưởng Khí Linh. Trước mắt Thiên Lang Tông chia làm hai phái, một phái chủ Trương nghỉ ngơi lấy lại sức, hưu chiến mấy trăm năm lại xâm nhập mặt biên khác. Nhất phái chủ Trương đi theo Khí Linh trấn tiên tháp phi thăng linh giới. Thượng Quan Thiên Hoành chặt đứt một tay, nguyên khí đại thương. Dưới tình hình như vậy, hắn muốn tiến vào hóa thần hậu kỳ khó khăn rất cao. Một thiên hồ giới khiến cho hắn chặt đứt một tay, xâm nhập mặt biên khác vị tất dễ dàng. Còn có thần binh cung chúng ta. Một đạo thanh âm sang sảng người nam chợt vang lên, lục đao từ xa xa phía chân trời bay tới. Không quá bao lâu, thuyền rồng màu xanh và lục đao đứng ở ngoài hư không cách mấy ngàn trượng trấn tiên tháp. Thượng Quan Thiên Hoành và lục đao cấp Khí Linh một quả trữ vật giới. Khí Linh thần thức đảo qua, sắc mặt vừa chậm. Nàng đột nhiên nhíu nhíu mày đầu, nhìn về một phương, lãnh nghiêm mặt nói, chính là tiểu bối. Ở trước mặt ta cũng dám thi triển ẩn nấp thuật, thực cho là ta không có phát hiện ngươi sao. Chỉ thấy Khí Linh một ngón tay nhất chỉ nhẹ nhàng về một phương hướng. Một đạo phá phong tiếng vang lên, một đạo kim quang bắn ra. Bộ phiến hư không tạo nên một trận gần sóng. Kim quang chợt lóe, một gã tăng nhân áo bào vàng mặt mũi hiền lành chợt xuất hiện ở trên không. Tăng nhân áo bào vàng dài nhĩ mắt to, quanh thân tản mát ra một cổ khí tức tường hòa. Tăng nhân áo bào vàng vừa lộ diện, hư không trước người tạo nên một trận gần sóng. Một đạo kim quang chợt xuất hiện ở trước người hắn. Tăng nhân áo bào vàng không chút hoang mang, hai tay chắp lại, một tiếng A Di Đà Phật. Một đạo sóng âm màu vàng mờ mờ thổi quét mà ra, nghênh đón. Tiếng nổ oanh đùng đùng, sóng âm màu vàng bị kim quang đánh vỡ nát, hư không chấn động vặn vẹo. Kim quang đánh ở vai trái tăng nhân áo bào vàng, trực tiếp xuyên thủng vai trái tăng nhân áo bào vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy được một ít vết máu. Kim Tăng đại sư, sao ngươi lại đến đây? Bạch Lý Ngạc kinh ngạc nói. Kim Tăng đại sư là cao nhân tu vi cao nhất ở Tây Mạc Phật tự. Hắn và Tôn Thiên Hộ là cùng một năm tiến vào hóa thần kỳ, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Chẳng sợ Thiên Lang giới xâm nhập, Kim Tăng đại sư cũng không có lộ diện. Bách Lý Ngạc vốn tưởng rằng Kim Tăng đại sư xảy ra tai nạn, không nghĩ tới hắn còn sống. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Khí Linh một kích có thể đã thương hóa thần trung kỳ Kim Tăng đại sư. Phải biết rằng, Phật môn tu sĩ hướng đến chú trọng tu luyện pháp thân. Phật môn tu sĩ hóa thần kỳ, nhục thân không thể kém hơn so với hóa thần kỳ yêu thú, cứng rắn kháng linh bảo đều không có vấn đề, lại có thể không ngăn được một kích của Khí Linh. Ngươi cũng muốn phi thăng linh giới, vậy xuất luyện khí tài liệu quý hiếm ra đây. Khí Linh giọng điệu lạnh nhạt, tiền bối hiểu lầm, bần tăng lại đây chỉ là muốn hỏi tiền bối mấy vấn đề, ẩn nấp ở đây, quả thật thất lễ. Kim Tăng đại sư không kêu không định nói, một kích có thể đã thương hắn. Tu vi thật sự của Khí Linh chính ở phía trên hóa thần. Có chuyện thì nói, ta ghét nhất là như vậy. Khí Linh có chút không kiên nhẫn nói, tiền bối có thể dẫn các vị đạo hữu phi thăng linh giới, không có gì nguy hiểm. Nghe xong lời này, sắc mặt chúng tu sĩ trở nên căng thẳng, bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề này. Làm gì có chuyện không nguy hiểm, tu luyện còn có thể tẩu hỏa nhập ma, sợ chết sẽ không đi cùng ta phi thăng linh giới. Cũng không phải ta cầu xin các ngươi đi cùng ta đến linh giới. Khí Linh giọng điệu bình tĩnh, tựa như ở kể ra một việc nhỏ bé không đáng kể. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Thiên Hoành và tu sĩ thần sắc khác nhau, kiên kỵ, do dự, kiên quyết đợi một chút. Các vị đạo hữu, cái gọi là đại kiếp nạn, vị tất là Thiên Lang Tông và ma tộc. Nếu các ngươi đều cùng dịp tiền bối rời khỏi, vạn nhất lại có tà ma làm loạn, vậy thì phiền toái. Mời các ngươi vì thiên hạ thương sinh cùng đệ tử tộc nhân suy nghĩ, cân nhắc lại. Kim Tăng đại sư giọng điệu thành khẩn, hắn không dám hoài nghi Khí Linh. Nếu là bọn người Thượng Quan Thiên Hoành đi theo Khí Linh rời khỏi, nếu lại có cường địch, căn bản ứng phó không được. Hừ, có thể phi thăng linh giới, lão phu vì sao phải ở lại nhân giới? Thượng quan Thiên Hoành chẳng hề để ý nói, chỉ cần hắn có thể phi thăng linh giới, Thiên Lang tông diệt đều không liên quan đến hắn. Kim Tăng đại sư, ngươi lo lắng nhiều rồi. Thiên Lang giới, Đông Ly giới và Thiên Hồ giới hóa thần tu sĩ chết vượt qua 20 vị. Cái này chẳng lẽ còn không xem như đại kiếp nạn sao? Ngươi nói tà ma ngoại đạo ở nơi nào? Tổng không thể lo lắng có tà ma ngoại đạo tai họa thiên hạ thương sinh, khiến cho chúng ta vẫn ở lại nhân giới đi. Mấy vạn năm qua, có thể có một người tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Ta tự hỏi không phải cái người kia may mắn, nhắm chừng cũng là tôn đạo hữu vạn thú đạo có thể làm được. Lục Đao nhíu mày nói, vời tu tiên tài nguyên nhân giới, hóa thần tu sĩ tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, đều 10 phần khó khăn. Theo Lục Đao biết, ít nhất đến 3 vạn năm, không có một vị tu sĩ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Tôn Thiên Hổ có thể có hy vọng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Trừ bỏ nội tình thâm hậu vạn thú đảo, cũng cùng Tôn Thiên Hổ tu luyện công pháp có liên quan, người khác căn bản không thể phục chế. Thiên Lang Tông vì sao phải thống nhất Thiên Lang giới, xâm nhập khác mặt giới, không phải là tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đặc biệt khó khăn vậy sao? Không sai, người đều có chí, lão phu tính sao một cây. Diệp Diễn phụ họa nói, sau khi chặt đứt một tay, hắn càng không có nắm chắc tiến vào hóa thần hậu kỳ. Kim Tăng đại sư thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, mà thôi, người đều có chí, bần tăng không quấy rầy Diệp tiền bối và các vị đạo hữu, cáo từ. Kim Tăng đại sư hóa thành một đạo kim sắc độn quang, biến mất ở phía chân trời. Diệp tiền bối, ngài khi nào thì có thể dẫn chúng ta phi thăng linh giới, phi thăng như thế nào? Thượng quan Thiên Hoành mở miệng hỏi nói, ánh mắt rực cháy. Nổi tiếng không bằng vừa thấy, chính mắt thấy được thực lực khí linh mạnh mẽ, Thượng quan Thiên Hoành không dám nhờ đại. Khí linh đang muốn trả lời, một đạo tiếng rộng ngâm đinh tai nhức óc chợt vang lên. Một đạo thanh quang từ xa xa bay tới. Không quá bao lâu, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một món tranh cuốn màu xanh. Đúng vậy là Phi Long, Tại Thiên Đồ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở mặt trên. Các ngươi sao bây giờ mới đến, việc phi thăng cũng không thèm để ý sao? Khí linh cau mày nói. Vương Trường Sinh trong lòng rùng mình liền vội vàng giải thích, Diệp tiền bối hiểu lầm, một vị thân tộc của chúng ta mất tích ở Thiên Hồ Giới, vì tìm kiếm hắn chậm trễ một ít thời gian. Nói thật, nếu không phải vì tìm kiếm Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã sớm quay về Đông Ly Giới, thân tộc. Khí linh khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vương Trường Sinh lấy ra một quả trữ vật giới màu xanh, hai tay đang cầm. Khí linh một tay một trảo, trữ vật giới thẳng đến khí linh. Thần thức nàng đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cổ tay nàng rung lên, hơn 10 tấm ngọc giản màu sắc khác nhau bắn ra, dừng ở trên tay Vương Trường Sinh đám người. Đây là một ít không gian tiết điểm đi thông linh giới. Các ngươi có thể thử từ không gian tiết điểm đi đến linh giới. Về phần có tới linh giới hay không, liền dựa vào vận khí các ngươi. Khí linh chậm rãi nói, không gian tiết điểm, Diệp tiền bối, biện pháp ngài nói chính là từ không gian tiết điểm mà nhập cư trái phép. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhiều vị hóa thần tu sĩ ở Thiên Lang giới nhập cư trái phép thất bại, hắn mới liên hợp hóa thần tu sĩ khác nhất thống Thiên Lang giới. Hắn vốn tưởng rằng khí linh sẽ chỉ điểm bọn họ bố trí đại trận nào đó. Hợp lực bố trí đại trận, lâm thời mở ra thông đạo một cái giới diện. Hừ, các ngươi biết không gian tiết điểm đi thông linh giới nào, các ngươi nhập cư trái phép không gian tiết điểm đều là tự linh không gian, hoặc chính là đi thông không gian tiết điểm khác. Hơn nữa, ta không phải là truyền thụ một môn bí thuật cho các ngươi sao, có môn bí thuật này phòng thân, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Khí linh lãnh nghiêm mặt nói, nếu không phải nàng tạm thời không thể rời khỏi trấn tiên tháp thời gian dài, nàng đã sớm trở mặt, làm sao mà giải thích cho đám người Thượng quan Thiên Hoành. Diệp tiền bối, ngài là thông qua không gian tiết điểm quay về linh giới. Diệp Diễn kiên trì hỏi. Khí linh nói không sai, bọn họ cũng không biết không gian tiết điểm nào đi thông linh giới. Khí linh nói cho bọn họ không gian tiết điểm, còn truyền thụ một môn bí thuật, đã muốn rất không sai lầm rồi. Nếu nhà não khí linh, bọn họ chỉ sợ đều chịu không nổi. Như thế nào, ngươi muốn đi theo ta, ốc còn không mang nổi mình ốc, ta không giúp được các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Khí linh ánh mắt rất nhanh xẹt qua Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, giọng điệu bình tĩnh. Diệp tiền bối, vãn bối đột nhiên nhớ đến, còn có một chút thứ tốt. Thượng quan Thiên Hoành vừa nói, một bên lấy ra một quả trữ vật giới màu vàng, thần sắc cung kính. Khí linh một tay một trảo, trữ vật giới màu vàng bay rơi vào trên tay nàng, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Tính ngươi thức thời, có thể giúp ngươi một chút. Nghe xong lời này, Thượng Quan Thiên Hành nhất thời mừng rỡ. Nhưng mà hắn xuất ra 5 phần luyện khí tài liệu bậc 5 của Thiên Lang Tông. Hắn hơi nhất do dự rồi nói, Dịch tiền bối, có thể dẫn theo Tư Đồ sư muội và Tôn sư đệ không? Tư Đồ Thanh và Tôn Hạo vội vàng lấy ra 2 quả trữ vật giới. Khí Linh nhận lấy 2 quả trữ vật giới, hài lòng gật gật đầu nói, được rồi, tạm thời dẫn theo các ngươi. Tư Đồ Thanh và Tôn Hạo liên thanh xưng vân. 3 người bọn họ xuất ra 9 phần luyện khí tài liệu bậc 5 của Thiên Lang Tông, đổi một cái danh ngạch cũng không sai. Kể từ đó, những người khác ở nơi nào còn không rõ ràng, chỉ có xuất ra càng nhiều tài liệu quý hiếm mới có thể để cho Khí Linh dẫn bọn hắn. Bọn họ đều lấy ra trữ vật giới, ai đều cũng có tính toán của mình. Hoặc là không tín nhiệm Khí Linh, hoặc là luyến tiếc tài liệu quý hiếm. Tiếc nuối là, Khí Linh chỉ nguyện ý dẫn 5 người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Thượng Quan Thiên Hoành, Tư Đồ Thanh và Tôn Hạo, những người khác tự mình nghĩ biện pháp. Nhắc nhở các ngươi một câu, không gian tiết điểm ta cho các ngươi đều là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai. Ta không chắc một ngày nào đó không gian tiết điểm liền phá hỏng. Các ngươi muốn phi thăng linh giới, liền sớm một chút, ta cũng không cam đoan không gian tiết điểm vẫn tồn tại. Khí Linh giọng điệu trầm trọng, mọi người trong lòng rùng mình. Nhưng Công Tôn Ương và Mạnh Thiên Chính là hóa thần sơ kỳ, bọn họ tính tu luyện đến hóa thần trung kỳ lại nhích người. Nhưng mà lời nói này của Khí Linh cho bọn hắn một chậu nước lạnh là không thể nghi ngờ. Dịch tiền bối, có biện pháp ổn thỏa hay không? Ví dụ như trận pháp, nhập cư trái phép rất nguy hiểm, ta nguyện ý đem tài liệu bậc 5 tông môn bảo khố xuất ra 5 phần. Lục Đao cắn răng nói, vẻ mặt chờ mong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.